Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, nhắc nhở, lần này, tất cả mọi người đình chỉ vui chơi. An Đĩnh nhìn Sajesu, đối với mới vừa sự kiện, tất cả mọi người có chút nghi vấn. Ha ha, ta cũng không biết, nhưng từ ta đi vào phòng học thời điểm, liền phát hiện hắn nhìn chằm chằm vào ta xem. Hơn nữa ở ta mở ra Seragon thời điểm, ta phát hiện hắn lộ một tia tham lam. Hơn nữa từ trên người hắn ta cảm giác được một tia áp lực, cho nên ta liền đã khống chế lão sư giám khảo đi thử một chút hắn. Thì ra là thế, nhưng không ngờ tới hắn đã vậy còn quá cường đại. Đúng vậy, quả thực cường đại. Phải biết rằng ta khống chế những thứ này lão sư giám khảo là bởi vì ta Seragon còn có ta từ ta tỷ tỷ Yuhi Kurenai phụ thân Yuhi Dương nơi nào kế thừa ảo thuật. Hơn nữa Yakumo nhà ảo thuật tới bổ sung mà rèn luyện ra ảo thuật mới chỉ có làm được loại trình độ này. Nhưng này cá nhân nhưng không có liên quan tới ảo thuật huyết kế giới hạn, cũng không có những thứ khác. Nhưng hắn chakra khống chế lực còn có những thứ khác một ít gì đó, thật sự là nắm giữ thật là đáng sợ. Không phải ta cuồng ngôn, đang làm chỉ đạo thượng nhẫn bên trong từ bỏ ly kẹt kia một tổ gai ở bát môn độn giáp tình tình huống bên dưới, còn có ta tỷ tỷ Yuhi Kurenai, những thứ khác hai vị, thực lực của ta tuyệt đối có thể đem đánh bại. Đương nhiên đang đối với ta chỉ đạo lão sư Kakashi, có thể sẽ tại đối phó Seragon tình huống bên dưới có chút phiền phức. Nhưng ta tại đối phó cái kia thảo nhẫn thời điểm, cũng cảm giác thực sự quá khó khăn đối phó rồi. Kinh nghiệm của hắn gì gì đó tất cả trên ta, còn có hắn sát khí, tuyệt đối là tại nhẫn giới trong đại chiến lịch lãm có được. Nhân vật như vậy, ta muốn thực lực hẳn là ở chuẩn ảnh, thậm chí là ảnh cấp đứng, hoặc là vượt lên trước ảnh cấp đứng. Sajesu lời nói sẽ tại ngôi tiểu cường đều nuốt nước bọt. Hoàn hảo Sajesu không có nói thẳng Orochimaru, nếu không tuyệt đối không phải thoải mái như vậy. Phải biết rằng Orochimaru ở Konoha tin tức tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây rối. Ha ha, cường giả loại này dĩ nhiên xuất hiện tại trung nhẫn sát hạch, thật sự là quá khả nghi. Shikamaru lại nói ra khỏi thanh âm của mọi người, từng cái tất cả đều gật đầu. Các người cũng đừng can đảm tâm, loại tình huống này ta nghĩ chúng ta mới vừa lão sư giám khảo Ibiki, hiện tại hẳn là đang ở Hokage phòng làm việc báo cáo a. Cho nên việc này vẫn là giao cho đại nhân đi xử lý a. Sajesu lời nói để chúng tiểu cường an tâm không ít. Bất quá lúc này Shikamaru nói rằng, tuy là lại là đại nhân xử lý, nhưng vẫn là phải cẩn thận. Lần này trung nhẫn sát hạch tuyệt đối bất đồng. Các ngươi từ các ngươi gia tộc bên trong cũng đã nghe nói qua một dạng trung nhẫn sát hạch từ bỏ bổn quốc nhân, còn lại quốc gia phái tới một dạng tất cả đều là pháo hôi. Nhưng lần này lại bất đồng, tựa như xa nhẫm mấy vị kia, xa nhẫn ba cái kia a, ta và Sasuke còn có Sajesu lần trước gặp qua, bọn họ quả thực rất mạnh. Naruto lời nói để tiểu cường nhóm một nhìn kỹ, nhưng Naruto cũng chỉ sẽ nói, đối với mọi người muốn nghe đến tình báo nhưng liền không có. Ha ha, tình báo nói, các ngươi nghe Shikamaru à, những thứ này ta muốn gia tộc của hắn còn có đầu của hắn nên biết càng nhiều. Sajesu lời nói, mọi người nhất trí nhận đồng. Ân, Sa Nhẫn lời nói, nhất là ba người kia, một người trong đó vẻ mặt hoa văn chắc là một cái khôi lỗi sư, làm phong nhẫn trong thôn đặc hữu khôi lỗi sư. Bọn họ khôi lỗi lên tới cuối cùng có cái gì cơ quan chúng ta không biết. Nhưng có một chút có thể xác định chính là, đó chính là khôi lỗi sư e ngại cận chiến, nhưng có một chút cẩn thận. ta mới vừa quan sát qua, cái kia khôi lỗi bên trên, có một cái hồng sắc bò cạp tiêu chí. Cái này nói rõ, cái này khôi lỗi sư Sunagakurei thôn bên trong được khen là thiên tài khôi lỗi thợ trang điểm. Nhân xưng Akasuna no Sasori, chế tạo, mặc dù bây giờ Akasuna no Sasori trở thành phản nhẫn, nhưng ở lại Sunagakurei thôn khôi lỗi tuyệt đối phải tiểu tâm. Mà đổi thành một nữ tính, chắc là một cái thiện trường phong độ ninja, nhất là sau lưng nàng thanh kia cây quạt. Phải là Sunagakurei thôn tại nhẫn giới đại chiến xuất hiện tinh phong tiểu đội. Mà tinh phong tiểu đội ở nhiều lần nhẫn giới trong đại chiến đều là phi thường nổi danh. Mà cái kia nữ tinh cõng chính là tinh phong tiểu đội. Đặc biệt vũ khí, tinh phong phiến, cho nên một ngày các ngươi cùng nữ nhân kia chống lại. Tốt nhất không nên để cho nàng sử dụng cây quạt. Một ngày xuất ra cây quạt, nàng sử dụng thông thường phong độn nhẫn thuật căn bản không cần kết ấn. Mà cuối cùng một cái, cũng là nguy hiểm nhất một cái, nhìn hắn cái kia sâu đậm vành mắt đen, trên người không tự chủ được lộ ra sát khí, còn có sau lưng hắn, bởi vậy cho nên là sa nhẫn duy nhất độc hữu chính là phong ấn sa chi ấm. Mà phong ấn sa chi ấm bình thường đều là do mỗi một đời sa nhẫn Jinchuriki. Có, Shikamaru lời của vừa, mọi người một hồi vắng vẻ. Trong đó một số người đều có chút không tự chủ được nhìn một chút Naruto. Đối với Naruto, bởi vì có Sasuke tồn tại, đang làm đại thể đều đối với Naruto cực kỳ hữu hảo. Bởi vì nghe được Naruto là yêu hồ tồn tại, liền về nhà hơi chút tìm hiểu một chút thì biết rõ Naruto là Jinchuriki. Cũng biết mọi người bởi vì hắn trong cơ thể lực lượng cường đại mà bị người sâu đậm chán ghét. Nhưng là cực kỳ thương cảm, ở cộng thêm Sasuke, cho nên đối với Naruto, vẫn là rất hữu hảo, nhưng không dám quá nhiều tiếp cận, bởi vì bọn họ biết, bọn họ một ngày quá nhiều tiếp xúc Jinchuriki, như vậy bọn họ sau lưng gia tộc, đều sẽ lại không tốt ảnh hưởng, mà giống như trong đó Shikamaru, chính là tại hắn cao siêu chỉ số X dưới. Ở gia tộc nhân nói bóng gió ra tính ra Naruto là đệ tứ Hokage nhi tử. Cho nên trong trường học, từ bỏ những người khác, cũng chính là Sasuke Shikamaru, còn có Shikamaru mang tới Choji, rất tốt chơi cùng một chỗ. Bất quá những thứ này đồng tình nhân chung, cũng không có Sasuke cùng Sakura, bọn họ một cái người nhà chết sớm, một cái không có gia tộc. Làm sao có thể biết, Sasuke đâu hoàn hảo một điểm nhiều nhất là không để ý tới Naruto. Nhưng Sakura lời nói liền thường thường khinh bỉ Naruto. Điều này cũng làm cho tạo thành, hiện tại mọi người tuy là ngồi chung một chỗ, nhưng đối với Sakura đều có một tầng ngăn cách. Được rồi, mọi người cũng nghe đến rồi Shikamaru nói. Cho nên một ngày, các người gặp phải mấy người này. Tận lực thoát đi, phải biết rằng Jinchuriki nhất là Ichibi Sachi thủ hạc Jinchuriki. Nhưng là không có, nhất định tính, một ngày nổi điên vậy thảm, bất quá các người một phần vạn thực sự không tránh được. Nói lên tên của ta, ta muốn sẽ phải khởi điểm tác dụng, bất quá nếu là gặp phải cái kia thảo nhẫn, ta kiến nghị các người có xa lắm không trốn rất xa. Có thể xa nhau chạy, bởi vì thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Mọi người nghe xong khẽ gật đầu một cái, đương nhiên cũng có chút không phục. Nhưng đối với một cái ảnh cấp khác, cường giả còn có một cái có thể sử dụng vĩ thú lực Jinchuriki. Vẫn là nhận, thật lâu, Sasuke bọn họ mới, chỉ có, tan vỡ, trước khi đi thời điểm. Sasuke có đem một ít gì đó đưa cho tiểu cường nhóm. Còn như là cái gì? Sasuke mỉm cười, bởi vì Sasuke biết, đệ tam vừa chết, phía dưới Senji Sunet đi tới giật bên trên đệ ngũ Hokage. Hắn cần người chống đỡ, Sasuke mình cũng cần chống đỡ. Không sai, Sazesu muốn chính là Hokage, bởi vì Sazesu trên người có Senju nhất tộc huyết thống. Nhất là Sazesu bây giờ có thể sử dụng mộc độn, còn có cái này Sazesu cùng Sunet quan hệ. Theo đạo lý Sazesu phải gọi Sunet một tiếng di mù, mà chính mình Aji phải làm bên trên Hokage, là muốn thu tập số mệnh còn đổi thành tích phân Sazesu. Có thể có so với ở lại Konoha phương án tốt hơn rồi sao? Đương nhiên Sazesu cũng nghĩ tới phản nhẫn. Nhưng từ bỏ ngoại trừ sát nhân, có thể được tích phân, sẽ không có khác, bởi vì Hokage cốt truyện chính là quay chung quanh Konoha triển khai. Tích phân bình thường đều ở Konoha tập trung lấy, như vậy thu thập tích phân Sazesu tình lấy cùng nhịn a. Cho nên, Sazesu cho tiểu cường gì đó, chính là Sazesu từ Tử Lăng nơi nào đổi dấu bé hình ý quyền dấu lớn còn có dấu bé hải quân lục thức dấu lớn. Làm người Sazesu cũng không có cho toàn bộ, muốn Shikamaru cho lộc hình đoạn đường này, mà răng nói chính là báo đoạn đường này. Còn có Shino là điểu hình, Sasuke đây này chính là xà hình. Lúc đầu Sazesu còn suy nghĩ có muốn hay không cho Sasuke. Nhưng sau lại ngẫm lại ở cuối cùng, Sasuke đi ra cùng Madara đối kháng, cho nên sẽ dạy cho hắn. Còn như Ly lời nói chính là hổ quyền, cái này và Naruto giống nhau, Choji đúng là hùng quyền, còn có cho Naruto chính là lục thức bên trong nhất chiêu thế. Tại tiền kỳ không có được cửu vĩ gia trì xuống tốc độ, thế hẳn là đầy đủ dùng. Đương nhiên còn có Sakura, bất quá đối với Sakura chỉ bất quá cầm một cái trụ cột yoga ra cho đuổi rồi. Còn có Sazesu nữ nhân, làm người liền phối trí tốt hơn. Đầu tiên là đối ứng quyền pháp, còn có lục thức bên trong Kami. Còn như Neji lời nói, Sazesu chính là đem thái cực quyền một ít da lông giao cho hắn. Còn dư lại Sazesu cũng không muốn giáo nhiều. Coi như dạy nói cũng muốn các loại. Chờ, Hinata luyện đến đại thành đang nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.